Những mảnh vụn vỡ, chương 23 triền miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Hàn thân thể cường tráng phía trên cô giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu, bộ váy body bị vứt ngổn ngang dưới đất cùng chiếc áo sơ mi của anh, thân hình nóng bỏng phía dưới không ngừng chống cự. Sao vậy, không phải rất thích sao? Không phải rất muốn được tôi yêu thương thân thể sao? Mạc Hàn mơ hồ trong hơi men nói ra những lời đầy dụ hoặc. Không muốn, tôi không muốn gì hết, chỉ cần anh thả tôi ra. Sở Thanh ra sức chống cự, hai chân khép chặt lại bị anh dùng đầu gối tách ra. Xùi tê tê tê, âm thanh vang vọng kéo dài trong căn phòng tràn ngập mị hoặc đầy ái muội. Không hề, cô không thấy thân thể cô đang rất muốn ấy sao? Anh biến thái liếm nhẹ vành tai cô, chuyển xuống cắn mút đôi môi đỏ mọng, từng chút chiếm đoạt tiện nghi của cô. Sở Thanh rất muốn cắn. Muốn căn cho anh một cái để anh tỉnh táo, bỗng dưng lại biến thành bộ dạng này, nghĩ là làm, lợi dụng lúc anh đang triền miên hôn đắm đôi môi cô, Sở Thanh liền cắn cho anh một ngụm tứa ra chút máu tươi. Mạc Hàn nhăn mày rên một tiếng, cô lại dám cắn anh, thật không biết điều, đã vậy anh lại càng muốn trêu đùa cô, hôn môi không được thì ta hôn chỗ khác, anh từng chút cắn mút lấy cần cổ trắng ngần thơm tho của Sở Thanh. Mùi hương này thật dễ chịu, áo lót của cô bị anh cởi phăng vứt xuống đất. Đôi gò bông vươn cao dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nhấp nhô theo từng nhịp thở đang dần biến đổi của Sở Thanh. Dừng, dừng, lại đi, mà, từng nhịp thở, hô hấp của cô dần nặng nề. Cái nóng của hỏa dục đang dần thiêu đốt cơ thể cô. Cả căn phòng ngập tràn mùi tình ái, từng chút va chạm da thịt của hai người. Không dừng, anh nói một lời liền cúi xuống gặm nhấm đôi bông đào của cô. Bên kia lại tận tình được xoa nắn, yêu thương, Sở Thanh hô hấp càng trở nên nặng nề hơn. Phần hạ thân ngứa ngáy khó chịu trăm ngàn lần đang muốn nổ tung. Thân thể cô chạm nhẹ liền có cảm giác, lại được Mạc Hàn tận tình chăm sóc liền kích thích mạnh mẽ hơn. Khó, khó chịu quá. Triền miên trong hoan ái cô quên mất mình là ai, mình cần làm gì. Chút lý trí cuối cùng cũng không còn để ngăn lại hành động đang dần tiếp nhận anh của cơ thể. Chưa gì đã muốn, Mạc Hàn thở nhẹ vào tai cô, hơi thở cũng chẳng còn chút bình tĩnh, rất gấp, rất nặng nề. Một lời nói ra như châm ngòi cho hỏa dục trong người cô cũng như của anh. Bàn tay tận tình xoa nắn vuốt ve thân thể cô từ trên xuống dưới. Không, tôi không muốn, mỗi cái động chạm của anh trên cơ thể cô lại khiến cô không kiểm soát nổi mà rên lên một tiếng. Nói dối, cơ thể cô đang trả lời kìa, đang phản đối lại cô đó. Không muốn tại sao lại rên như vậy, cố tình câu dẫn tôi sao, còn, hạ thân cũng rất ướt. Mạc Hàn một lời lại một lời kích thích cô tới tột cùng. Lại lưu manh nhìn xuống hạ thân cô, quần lót đã ướt đẫm một mảng. Đầu gối lại nhẹ nhàng ma sát bên ngoài càng khiến cô thêm điên cuồng. Hai tay trên người anh mà nắm chặt, thực sự là đang bóng rực thiêu đốt. Nói xem, có muốn tôi một lần lại một lần yêu thương thân thể cô? Mạc Hàn cũng không khá hơn Sở Thanh là bao, cơ thể cũng phản ứng mãnh liệt với lợi kích thích mà cô vô tình truyền tới cho anh. Hạ thân sớm đã căng cứng từng chút lớn thêm một vòng, rất muốn giải tỏa. Không muốn, trăm vạn lần, cũng không muốn, cô chật vật trong cơn kích tình, dù có khó chịu thế nào vẫn không muốn khuất phục trước con thú dữ trên người mình. Nhưng tôi muốn, cô lại không có quyền lựa chọn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Hàn cố kìm chế bản thân, bây giờ chỉ cần cô nói muốn anh lập tức ăn trọn cô không để dư lại dù một chút. Nói muốn tôi, lập tức cho cô thỏa mãn. Mạc Hàn trên cơ thể cô mà kích thích mạnh mẽ dục vọng của Sở Thanh. Cả người vặn vẹo khó chịu, còi cũng không được mà khóc cũng không xong. Tâm trí cô bây giờ hoàn toàn bị bóp nát, chỉ còn dục vọng lấn chiếm, mơ hồ trong cơn mê man nói nhỏ. Tôi, muốn, Mạc Hàn thỏa mãn, khóe môi cong lên một nụ cười. Liền chọc ghẹo cô thêm một chút, nói lớn một chút, tôi chưa nghe rõ, tôi muốn, làm ơn, khó khó chịu quá, Sở Thanh thêm một lần bị anh dụ dỗ. Thấy không, như vậy mới ngoan, anh cười đắc ý liền đem thân thể cô thỏa mãn lửa dục trong người. Cả hai cứ vậy triền miên trong căn phòng đầy mùi hương tình ái. Cách chương.